Thần nông tiểu y tiên, chương 1442, thất gia là cây cha nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua, có chút lo âu bất an, thân thể của nàng không khỏi run rẩy lên, đôi tay treo ở giữa không trung, trong tay khăn tay nhi cũng đã chảy xuống, cả người sững sờ ở tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Lương phi tiểu tâm đầy đầy nàng hỏi, lão bản nương ngươi không sao chứ? Nhìn đến nhà ta thất gia dọa choáng váng sao? Lương phi theo sau tùy tính cười lớn, chỉ thấy lão bản nương cương tại chỗ, chớp hai mắt, nhìn thất gia, tuy rằng có một bụng nói muốn nói ra, cũng không biết vì sao lại như thế nào cũng nói không nên lời. Kỳ thật nàng hận thấu thất gia, phía trước nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá, nếu chính mình có thể gặp được thất gia, tất nhiên sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại, thất gia liền rõ ràng chính xác ngồi ở chính mình trước mặt, hắn lại không biết như thế nào cho phải. Vương Chí Liên sửng sốt chừng một phút, vẫn luôn không nói chuyện thất gia rốt cuộc mở miệng, hắn bắt lấy Vương Chí Liên tay, ôn nhu nói. Tiểu Liên, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi trở nên càng thêm xinh đẹp. Tiểu Liên cái này xưng hô hào đặc biệt, có lẽ đây là năm đó, bảy hắn đối nàng nickname đi. Trong phút chốc, Vương Chí Liên lập tức đem tay thu được một bên, sửa sửa hỗn độn đầu tóc, xấu hổ cười cười nói. Ta không phải cái gì Tiểu Liên. Người nhận sai người, nhận sai người. Vương Chí Liên nói, liên tiếp lui lại mấy bước, không dám tới gần thất gia. Đúng rồi, mọi người đều đi thôi, đi thôi. Ta hôm nay không khai cửa hàng, các người đều đi thôi. Đi thôi, toàn bộ đều đi, ngài tiền ta cũng không cần, đều đi thôi. Vương Chí Liên đột nhiên chuyển biến, làm mọi người có chút nghi hoặc, theo sau mấy cái không biết tốt xấu tiểu tử đi lên trước. Một phen câu lấy Vương Chí Liên cổ. Ở hắn gương mặt hôn hôn. Nam hài khiêu khích nói. Lão bản nương ngươi làm sao vậy? Như vậy gấp không chờ nổi lại tưởng nam nhân. Lại muốn đi trên lầu làm một làm. Đúng hay không? Nói cho ngươi. Nhà ngươi nam nhân nếu là trở về. Nhìn đến ngươi làm những việc này. Tất nhiên sẽ đem ngươi đánh chết. Lăn lăn lăn. Đều cút cho ta. Lão bản nương như là thay đổi một người giống nhau. Sợ tới mức hoa dung thất sắc. Cuộn tròn ở trong góc. Ngay sau đó. Lại một người nam nhân đi lên trước, cái này khách nhân cùng lão bản nương thập phần thục lạc, khổ sở ở chỗ này ăn cơm khách nhân có thể thấy được. Vương Chí Liên ngày thường cùng các loại nam nhân đi được thân cận, xác thật là cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Những năm gần đây, không có hài tử, có lẽ cùng nàng sinh hoạt hỗn loạn có quan hệ. Khách nhân đi lên trước, từ trong túi móc ra 200 đồng tiền, sau đó nhét ở nàng trong tay, lôi kéo tay nàng, muốn lên lầu. Xem ra lão bản nương trừ bỏ bán hỗn độn bên ngoài, còn làm chút da thịt sinh ý, mỗi lần không sai biệt lắm 200 khối, nhưng lão bản nương đi đến một nửa, lại xoay người nhìn nhìn thất gia. Thất gia nhìn đến nam nhân kia sau, giận dữ, các người mấy cái thất thần làm gì, còn không đem kia hỗn tiểu tử cho ta bắt lấy, ta thất gia nữ nhân, hắn cũng dám động. Thất gia khí phách nói, Vương Chí Liên một toàn xoay người, nàng cơ nhiên khóc lên. Khóe mắt đã ươn ướt, đây là tình huống như thế nào? Nữ nhân này đối thất gia chính là hận thấu xương, vì sao hiện tại lại cảm động, chẳng lẽ hắn đối thất gia còn có ý tứ không thành? Hắc tử mấy người lúc này mới phản ứng lại đây, một phen đi lên trước, bắt lấy trước mắt nam nhân, đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Xem, onet hại chu yên, thic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hi cốt. NET Vương Chí Liên sợ tới mức không thành bộ dáng, không biết nên như thế nào cho phải, trong tay 200 đồng tiền cũng chảy xuống trên mặt đất. Vương Chí Liên muốn chạy thoát, nhưng thất gia lại không nói hai lời, đi lên trước, ôm chặt nữ nhân, cùng nàng cùng nhau lên lầu. Hắc tử thế nhưng muốn tiến lên ngăn trở, sợ Vương Chí Liên sẽ đối thất gia bất lợi. Lương Phi lại đưa bọn họ ngăn lại, hắc tử lập tức mở miệng. Phi ca, ngươi là biết đến. Thất gia thân thể còn không có hảo, ta sợ nữ nhân kia sẽ đối hắn bất lợi. Hắc tử tự nhiên không yên lòng thất gia, hắn là thất gia bảo tiêu, phải làm hảo bản chức công tác. Yên tâm đi, nữ nhân này trong lòng còn có thất gia. Nói nữa, thất gia nếu không nắm chắc, cũng sẽ không làm như vậy. Chúng ta hiện tại dưới lầu chờ, có bất luận cái gì tình huống chúng ta lại xông lên đi. Lương Phi còn lại là tin tưởng 10 phần nói. Hắn dùng thấu thị mắt, thấy trên lầu tình huống, thất gia đem Vương Chí Liên ôm đến trên lầu sau, đem Vương Chí Liên gắt gao ôm vào trong ngực, Nữ nhân liền khóc lên. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi có phải hay không Tiểu Liên? Còn nói ta nhận sai người, nhanh lên nói người, ngươi có phải hay không Tiểu Liên? Thất gia cũng không có của trách nàng, mà là bình tĩnh mở miệng. Vương Chí Liên sau khi nghe được, khóc lên, nàng khóc chỉ có vài phút sau, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Nàng giơ lên cánh tay, dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh Yêm Thất gia ngực, nàng biên đánh biên mắng. Đều là ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi hại chết ta hài tử, này hết thảy đều là ngươi sai, đều là ngươi sai, hại ta nhiều năm như vậy sinh không ra hài tử. Ngươi lúc ấy còn muốn nhẫn tâm đem ta đánh chết, ngươi hỏi ngươi tâm vì sao như vậy tàn nhẫn, ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, ngươi vì sao đối ta như vậy tàn nhẫn. Nữ nhân biên khóc lóc biên nói, thất gia lang bạt giang hồ vài thập niên, còn trước nay không bị nữ nhân đánh quá, nhưng lúc này thất gia lại ngây ngần cả người, đương nữ nhân nói, bọn họ hài tử khi, thất gia lúc này mới cảm giác được áy náy, năm đó Vương Chí Liên xác thật hoài thất gia hài tử. Năm đó, thất gia không tin đứa nhỏ này là chính mình. Bởi vì hắn cho rằng giống Vương Chí Liên loại này nữ nhân, giống như Phan Kim Liên giống nhau, bên người nam nhân đông đảo, mặc dù là hoài hài tử, hắn cũng không xác định là chính mình, cho nên muốn làm nàng xóa sạch, không thể tưởng được đứa bé kia quả thật là chính mình. Nhìn nữ nhân như thế khó chịu, thất gia cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đem nữ nhân ôm vào trong ngực, hôn lại thân, thất gia mở miệng nói. Tiểu Liên, mấy năm nay, ta cũng biết ngươi quá đến không tốt, nhưng ta quá đến được không? Ngươi cũng nên biết, ta bởi vì bị các ngươi làm hại bị bệnh, chúng ta cũng coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Không có, không phải ta, ngươi hiểu lầm. Vương Chí Liên lại liên tục xua tay, thề thốt phủ nhận. Không có, không phải ngươi, ngươi cư nhiên nói không có, ngươi cùng người khác liên thủ muốn hại ta. Cấp Đại Nhạc Nhạc đánh bệnh AIDS virus, nàng bị bệnh xong, ta trực tiếp uống xong nàng nãi, cho nên ta cũng được kia bệnh, chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi không biết tình, bảy ngôn từng câu từng chữ nói, hắn nghiêm túc lên thập phần dọa người, hắn vừa nói sau, nữ nhân sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, liên tục lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Chí Liên thiệt tình bị thất gia nói dọa sợ, nàng không thể tưởng được. Thất gia cư nhiên có thể tra được trên người mình, nói thật, nàng thật sự sợ hãi. Mới vừa rồi, nàng nhìn đến thất gia khi, muốn tự một chút cụ tình, không thể tưởng được, lần này thất gia tiến đến, là muốn điều tra rõ chân tướng, nàng sợ tới mức không thành bộ dáng, biết lần này trốn không thoát, nhưng vì có thể sống sót, nàng chỉ có thể liều một lần, chỉ có thể không thừa nhận. Không phải ta, thật sự không phải ta. Nữ nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như không có tự tin, nàng không dám nhìn thẳng thất gia hai mắt, sợ thất gia đôi mắt sẽ dọa đến chính mình, nhưng thất gia lại một phen vặn trụ nàng mặt, làm này nhìn thẳng chính mình, cách chương.